Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2, khối vụn 3. Đúng thế, Nhạc Chính Vũ hiện trường vụ án ngay tại phát hiện thi khối cái kia đơn nguyên lầu 3. Chủ phòng là một đôi về hưu lão vợ chồng, đi qua điều tra đã bị bọn hắn gây án hiểm nghi loại bỏ. Phòng ở khách trọ chính là Nhạc Chính Vũ, đó chính là nói hung thủ là tự mình đến vị thứ nhất nạn. Nhân nhà đem hắn sát hại, Đỗ Nhược Lan nói, có thể nói như vậy, cái thứ hai nạn nhân Đặng Cương là tại sau một tháng bị phát hiện. Thủ pháp cùng sát hại Nhạc Chính Vũ không có sai biệt. Hung thủ cũng là đến hắn phòng thuê bên trong đem hắn tươi sống cắt thịt giết chết. Về sau dùng thuốc tẩy rửa triệt để dọn dẹp phạm tội hiện trường. Đặng Cương vứt bỏ thi thể địa phương ngay tại hắn phòng thuê kia con đường bên trên. Điểm này cũng cùng sát hại Nhạc Chính Vũ rất tương tự. Bất quá tại thành phố C hung thủ mình thuê một căn phòng tiến hành gây án. Điểm này cùng trước hai lên gây án hơi có khác biệt. Cái này ta có thể giải thích nguyên nhân. Ta cẩn thận điều tra qua Vương Hâm. Hắn hiện tại ở tại ký túc xá học sinh, không có hung thủ cần gây án điều kiện, cho nên hung thủ là dứt khoát mình thuê một phòng nhỏ. Nhìn hắn đối gây án địa điểm cũng không soi mói, chỉ cần có thể mức độ lớn nhất không bị người phát hiện liền tốt. Cái này ta đồng ý, căn cứ cho đến trước mắt phát sinh 3 vụ giết người. Người đối hung thủ có ít nhiều hiểu rõ, Đỗ Nhược Lan cười. Ta cảm thấy đã không cần đến tại làm tâm lý chân dung. Chúng ta ngoại trừ Khô Lâu tiểu thư tướng mạo không biết bên ngoài. Cơ hồ hiểu rõ nàng toàn bộ. Phải không? Nếu như ngươi thật sự hiểu rõ nàng toàn bộ, ngươi liền hẳn phải biết nàng động cơ gây án. Như vậy nàng tại sao muốn giết người đâu? Muốn dùng loại thủ đoạn này đi giết người? Đỗ Nhược Lan bỗng chốc bị La Viêm Lân đang hỏi. Hắn vấn đề, nàng không có một cái có thể trả lời. Vậy ngươi cảm thấy, hung thủ tại sao muốn giết người? Nàng hỏi lại La Viêm Lân. Cho tới bây giờ ta còn không biết. Ta chính đang nỗ lực tới gần hung thủ ý nghĩ. Ồ, ta tổng kết một chút cái này lên liên hoàn án giết người mấy cái chỗ tương đồng. 3 tên nạn nhân đều bị dùng xấp xỉ tại phân thây thủ đoạn tạo thành phốt nát cùng khung xương. Đây là quá độ mưu sát phương thức, nếu như đơn thuần là vì vứt bỏ thi thể thuận tiện căn bản không cần đến lãng phí như thế lớn khí. Bình thường chỉ cần tách rời nạn nhân tứ chi cùng đầu là được rồi. Là đơn giản nhất thường dùng phương thức, giống chúng ta hung thủ đem nạn nhân cắt thành mảnh vỡ. Kia phải cần chí ít 1-2 ngày, tuyệt đối là cái trọng khẩu vị gia hỏa. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào nói, vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Cái này thuộc về cho hả giận thức bạo lực, tràn ngập hung thủ đối nạn nhân tràn đầy địch ý. Mục đích đúng là muốn đem tự thân thống khổ cùng tra tấn chuyển rời đến nạn nhân trên thân. Cái này hành vi cần nhất định hành động công kích, càng nhiều khách thể làm phát tiết đối tượng, tại đa số công kích án bên trong. Thụ hại đối tượng thường thường là sống lấy có ý thức nạn nhân. Cho hả giận thức bạo lực hoàn toàn không đủ để thỏa mãn với bạo lực hành vi. Càng nhiều hơn chính là vì thỏa mãn tâm lý cần hoặc là tưởng tượng vì dẫn hướng cần. Bởi vậy, loại này cho hả giận thức bạo lực cũng không cần một cái có ý thức hoặc là còn sống nạn nhân làm. Làm mục tiêu, Mộ Dung Vũ Xuyên lại chen vào nói. Thí dụ như nói ở nạn nhân sau khi chết lấy ra nội tạng, ở nạn nhân sau khi chết cắt đứt ngực, hoặc là ở nạn nhân trước khi chết, đối thuốc, cồn tạo thành hôn mê nạn nhân tiến hành bạo lực cường gian. Đi đủ rồi, ta đã biết, Đỗ Nhược Lan cau mày đánh gãy hắn. Nàng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên mỗi khi nói những này cực đoan phạm tội đồ vật liền mặt mũi tràn đầy. Hưng phấn. 10 phần phản cảm, không hiểu rõ gia hỏa này là trời sinh biến thái, vẫn là làm pháp y làm lâu trong lòng phát sinh dị thường. Chuyện kia không hay,